Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, kể từ hôm nay, Cố Hiểu Thanh sẽ không xuất hiện nữa. Giờ cô ấy đã lên máy bay trở về Thượng Hải, anh đừng nghĩ đến cô ấy nữa. Em ở bên anh, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, như thế vẫn chưa đủ sao? Khương Lệ Mẫn không thể chấp nhận thái độ lạnh lùng của Phương Thiếu Hàn. Phương Thiếu Hàn khẽ cười lạnh, đẩy tay Khương Lệ Mẫn ra khi cô cố chạm vào bàn tay anh, nói: "Tôi không có tình cảm gì với em ngoài tình anh em. Em nên rời đi đi, để tôi không phải nói hoặc làm điều gì quá đáng, không tốt cho em." Sự tức giận trong lòng Phương Thiếu Hàn đang được kìm nén. Anh không muốn làm tổn thương người vô tội. Đây là chuyện giữa anh và Cố Hiểu Thanh. Trước khi gặp lại cô, anh sẽ không tin bất cứ lời nào từ một phía. Nhưng anh cũng không để Khương Lệ Mẫn tiếp tục ở bên mình. "Phương đại ca, sao anh cứng đầu thế? Cố Hiểu Thanh là ai? Chỉ là một nữ sinh đại học tầm thường, trong khi em là du học sinh. Em có học vấn, có nhan sắc, chúng ta còn lớn lên cùng nhau. Tại sao anh cứ mãi nhớ về cô ta? Cô ta có gì tốt?" Khương Lệ Mẫn bất mãn, đây mới là suy nghĩ thật lòng của cô. Nếu không nói ra, cô sẽ không cam lòng. Phương Thiếu Hàn đẩy cô ra, nói: "Tiểu Mẫn, tôi đã nói xong, tình cảm không phải là so sánh, không phải ai thắng ai thua. Đó là cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu, bạn sẽ vui vẻ, hạnh phúc, không thể kìm nén được cảm xúc. Chỉ cần một nụ cười, một cử chỉ của họ, bạn sẵn sàng hy sinh tất cả. Điều này không liên quan đến bất cứ điều kiện bên ngoài nào, không thể so sánh bằng vật chất hay danh lợi. Em không hiểu đâu, tình cảm em dành cho tôi chỉ là thói quen. Từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn nói chúng ta là một đôi, nên em cũng nghĩ vậy. Nhưng đó chỉ là thói quen, em nên ra ngoài, gặp gỡ những chàng trai khác. Có lẽ em sẽ nhận ra tôi chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng những người ngưỡng mộ em." Phương Thiếu Hàn không muốn nói thêm nữa. Anh đã nói đủ rồi, nếu Khương Lệ Mẫn vẫn không tỉnh ngộ, anh cũng đành chịu. Khương Lệ Mẫn đờ đẫn nhìn Phương Thiếu Hàn, người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trái tim cô đau nhói, người đàn ông cô yêu bao năm giờ lại nói rằng tình cảm của cô chỉ là thói quen. Lẽ nào Cố Hiểu Thanh lại có sức hấp dẫn đến vậy? Trong lòng, Khương Lệ Mẫn độc ác nghĩ, nếu Cố Hiểu Thanh biến mất, ánh mắt anh sẽ chỉ nhìn em, trái tim anh sẽ chỉ có em. Cố Hiểu Thanh, cô không nên tồn tại. Nhìn khuôn mặt méo mó của Khương Lệ Mẫn, Phương Thiếu Hàn chợt nhận ra mình có lẽ đã làm sai điều gì đó. "Tiểu Mẫn, về đi. Tôi không cần em, thật đấy, đừng sống mất đi phẩm giá như vậy." Đây là lời nặng nề nhất anh dành cho cô. Khương Lệ Mẫn quay người chạy khỏi phòng bệnh, đầu óc hỗn loạn. Cô tưởng rằng khi Cố Hiểu Thanh biến mất, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, cô và Phương Thiếu Hàn sẽ đến với nhau. Nhưng mọi thứ cứ mãi trái ngang. Cô lau nước mắt, khẽ nói với không trung: "Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn, các người đợi đấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Không ai có thể cướp đi thứ thuộc về tôi." Chiếc xe biến mất trong màn đêm. Trên chuyến bay về Thượng Hải, Cố Hiểu Thanh lật tạp chí một cách vô thức, mắt không tập trung vào trang sách. Cô vẫn nghĩ về Phương Thiếu Hàn, giờ này chắc anh đang ăn sáng. Quần áo anh thay hôm qua, không biết Khương Lệ Mẫn có nhớ mang đi giặt không? Mỗi buổi chiều anh đều phục hồi chức năng, cần thay đồ mới. Anh có ăn uống đúng giờ không? Bữa trưa nên bổ sung dinh dưỡng. Bây giờ anh đang dùng sức nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bất giác gập tạp chí lại, tự trách bản thân mình đã quyết định rời đi, không muốn nhận tình cảm của anh, sợ bị tổn thương. Vậy tại sao giờ lại lằng nhằng thế này? Có lẽ giờ anh đang được người đẹp chăm sóc, vui quên hết rồi. Chỉ có mình là ngốc nghếch, cứ mãi lo lắng cho anh. Cô nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, nghe tiếng động cơ ầm ì, trái tim cô chợt trùng xuống. Cảm giác như báu vật bị người khác cướp mất. Mấy câu tự trách cũng không xua tan được nỗi lòng. Thở dài, vẫn không thể buông bỏ. Đã dành quá nhiều tình cảm rồi. Cô biết sau lần này, mọi thứ sẽ không thể trở lại như xưa. Trái tim cô cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng cô vẫn chọn như vậy. Đã biết sẽ đau lòng, nhưng đó là lựa chọn của cô. Khi máy bay hạ cánh, Cố Hiểu Thanh mới tỉnh táo lại. Bước ra sân bay, trời Thượng Hải đang mưa nhẹ. Dù là mùa đông, thành phố này vẫn không tránh khỏi những cơn mưa. Cô kéo cổ áo lên, che đi cái lạnh, không biết là từ thời tiết hay từ trong tim. Xa xa, một người đứng cạnh chiếc Mazda vẫy tay với cô. Đó là Quách Đông Hoa. Hai người lên xe, Quách Đông Hoa khởi động xe, liếc nhìn Cố Hiểu Thanh rồi nhăn mặt. Nhìn cậu như ma đói vậy, đi chăm người hay đi tự hành hạ mình đấy? Cô không giấu nổi sự kinh ngạc trước vẻ gầy gò của Cố Hiểu Thanh. Ánh mắt gì thế? Tớ chỉ hơi gầy thôi mà, có đáng ghét vậy không? Hay là cậu đang ghen tị đấy? Cố Hiểu Thanh không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc bạn. Quách Đông Hoa luôn miệng nói giảm cân, giờ lại làm mặt kinh hãi. Tôi ghen tị với cậu, đừng đùa, trông cậu như sắp ngất xỉu vậy. Cậu cần nghỉ ngơi, không thì về đây lại đổ bệnh mất. Quách Đông Hoa thực sự lo lắng. Cố Hiểu Thanh mỉm cười gật đầu. Cô không ngờ lại có người bạn tốt như vậy. Hai người họ quả là không đánh không quen. Cách Chương.